Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, bạo lực Sunet. Chỉ tiếc, chính khi mọi người cho rằng Jiraiya lần này Rasengan có thể bắn trúng lão tử thời điểm. Lão tử thân thể biến đổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quấn quanh nhiệt độ cao dung nham. Rasengan đánh vào lão tử trên người dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có tạo được, Jiraiya liên tục lui lại mấy bước, há hốc mồm nhìn lão tử, khó có thể tin nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Hắn Rasengan có như thế nào lực phá hoại hắn nhưng là biết đến. Nếu như đổi làm là chính hắn, bị Rasengan như thế bắn trúng, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Cẩn thận rồi. Đây là lão tử dong độn chakra hình thức, bị hắn tiếp xúc được đồ vật toàn bộ đều sẽ nóng chảy. Đồng thời có thể tăng cường sức phòng ngự. Dong độn áo giáp đồng thời có tính sát thương cùng phòng ngự tính. Shimura Yu quay về mấy người, dặn dò lão tử kinh ngạc nhìn về phía Shimura Yu. Tiểu tử, người biết đến đồ vật không ít mà. Kỳ thực trong lòng hắn, có 1000 thất sao đang chạy vội. Hắn là làm sao biết? Những thứ đồ này có thể đều là trong thôn cơ mật a. Hiện tại đều bị Konoha người biết rồi. Lão tử trong đầu hiện lên một người bóng người. Tsuchikage, tuyệt đối là cái kia ải đông qua. Bí đao, hắn xem chính mình khó chịu đã rất lâu. Tin tức này tuyệt đối là Tsuchikage thằng ngốc kia bức để lộ ra đi. Hắn muốn mượn đao giết người. Lão tử cảm giác mình đoán đúng chân tướng. Đó là tự nhiên. Shimura Yu khắp khuôn mặt là ung dung, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác, đồng thời bắt đầu trước sau long quyển vũ kích. Nếu là dong độn, như vậy lão gia liền đến tới tắt ngươi. Mây đen không ngừng từ bốn phía hào phóng bắt đầu tụ tập lại đây. Sunet dùng dư quang của khóe mắt liếc mắt nhìn hắn. Nàng biết đây là Shimura Yu đang sử dụng long quyển vũ kích. Này mây đen hội tụ tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Xem ra cái tên này ở Konoha thời điểm cũng không có vẫn nhàn rỗi mà là có ở nghiêm túc tu luyện. Tăng lên nhẫn thuật thực lực mưa to rất nhanh liền chậm lại. Nhỏ xuống bên người mọi người. Mà Sunet, Jiraiya, Orochimaru nhưng là 3 điểm. 3 giờ lạc vị, đem lão tử vây quanh lên. Phòng ngừa lão tử thoát đi. Đây là điều cá lớn. Một khi tiến vào ăn, đối với chiến cuộc có vô hạn chỗ tốt. Cho tới Shimura Yu bản thân đứng Sunet phía sau nhìn đột nhiên đến mưa xối xả. Lão tử đem ánh mắt nhìn về phía trốn ở Sunet phía sau Shimura Yu. Đây chính là trong truyền thuyết long quyển vũ kích sao? Uy lực đúng là không thấy được. Thế nhưng ở một số trình độ tới nói, cái này nhẫn thuật tầm quan trọng so với cấp S cấm thuật còn muốn hữu dụng nhiều lắm. Mà ngươi Shimura Yu bản thân giá trị không thấp hơn một con vĩ thú. Ồ, thật sao? Nguyên lai ta như thế đáng giá. Ta thậm chí vẫn không biết. Shimura Yu trên mặt mang theo ý cười nói rằng hắn có thể không biết sao. Thế giới này nhưng là rất kỳ hoa. Thủy quốc chính là một cái to lớn hòn đảo. Bốn phương tám hướng tất cả đều là thủy. Liền ngay cả hòn đảo bên trong cũng có tinh la nằm dày đặc hồ nước phong chi quốc. Phần lớn khu vực nhưng là sa mạc, có rất ít thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương thổ chi quốc. Nghe danh tự này tựa hồ là rất tốt quốc gia. Kỳ thực này cái quốc gia cũng không có bao nhiêu thích hợp trồng trọt thổ địa. Quốc nội hơn nửa đều là hoang vu vách đá. Quốc nội nham thạch như là dọc theo quốc cảnh tồn tại. Bởi vậy ngăn cản thổ chi quốc cùng cái khác quốc gia giao thông lôi quốc hoàn cảnh cũng không phải rất tốt. Có rất nhiều cao vút trong mây ngọn núi, vũ chi quốc càng thêm không cần phải nói. Cả năm bốn mùa đều rơi xuống mưa to. Căn bản không thể tiến hành thực vật trồng trọt. Hỏa quốc ngược lại không tệ. Không có trong truyền thuyết chung quanh nhìn thấy hỏa. Trái lại là hết thảy quốc gia bên trong thích hợp nhất sinh tồn địa phương. Nơi này có rậm rạp thảm thực vật, lương thực trồng trọt chút nào không là vấn đề. Điều này cũng dẫn đến Hỏa quốc ở hết thảy quốc gia bên trong kinh tế phát triển nhất. Nhân khẩu nhiều nhất, thử hỏi có như vậy một cái quốc gia tồn tại. Người khác làm sao sẽ không đến tấn công ngươi đây? Mà lão tử ý nghĩ cũng cùng trước Chiyo bọn họ như thế. Nếu là đem Shimura yêu tóm lại, để hắn sử dụng long quyền vũ kích thay đổi hoàn cảnh. Hay là quốc gia tình huống muốn thay đổi rất nhiều, xì. Xì, giọt mưa không ngừng rơi vào lão tử trên người. Ở nhiệt độ nóng bỏng dưới ảnh hưởng, trực tiếp chuyển hóa thành hơi nước những người bạn nhỏ. Thả ta qua đi như thế nào? Phải biết ta một khi thả ra bên trong thân thể đại gia hòa. Các ngươi khả năng đều phải chết nha. Lão tử quái cười nói Shimura yêu lạnh lùng thoáng nhìn. Hắn hiện tại đang không ngừng tiêu hao chakra. Thế nhưng lão tử cũng tương tự đang tiêu hao chakra. Jinchuriki có thể không phải như vậy dễ làm. Bọn họ có thể trình độ nhất định mượn dùng vĩ thú chakra. Nhưng phải hao phí càng nhiều chakra đến áp chế vĩ thú. Sunet lắc lắc đầu. Cầm lấy trước từ Shimura yêu bên kia mượn tới ô kim tam xoa kích tàn nhẫn mà hướng về lão tử chọc. Tới, mặc dù là nàng, tuy nhiên không dám nắm chính mình tế bị nộn nhục tay đi loạn chạm thứ khác. Dòng độn nhiệt độ nhưng là rất cao keng. Ô kim tam xoa kích bị Sunet dùng man lực xuyên đến lão tử trên người. Cùng dòng độn chakra giáp bảo vệ va chạm răng rác. Mãnh liệt va chạm dĩ nhiên làm cho lão tử ngực dung nham giáp bảo vệ phá nát. Chỉ là đáng tiếc chính là, Shimura yêu ô kim tam xoa kích đầu súng dĩ nhiên cũng bị lão tử giáp bảo vệ nhiệt độ cao cũng hòa. Tan, ta sát, Sunet ngươi cái phá sản đàn bà nhi. Shimura yêu không nhịn được. Này ô kim tam xoa kích là tiểu gia có được hay không? Tuy rằng vật này cũng không phải rất tốt. Sau này mình cũng rất dễ dàng làm ra so với cái này cao cấp trang bị. Thế nhưng liền hiện nay xem ra, nó là tốt nhất vũ khí. Có thể thêm không ít vũ lực đây. Liền tỉ như vừa nãy, lấy Sunet quái lực rất khó lập tức đánh vỡ lão tử dòng độn áo giáp. Có điều ở ô kim tam xoa kích bổ trợ dưới, vẫn là làm được, vẻn vẹn là như vậy một hồi thôi. Liền đem lão tử chọc ra thương thế Sunet lòng vẫn còn sợ hãi nhìn không có đầu súng ô kim tam xoa. Kích, may mà chính mình không có tác dụng trên nắm tay a. Bằng không nàng này tế bì nộn nhục tay. Không phải cũng bị đốt cháy. Cho tới này ô kim tam xoa kích hư hao. Sunet một chút đều không để ý. Người Shimura yêu có bản lĩnh để lão nương đến bồi a. Lẽ nào lão nương liền không sánh được cái này phá thương? Lão tử khó có thể tin nhìn ngực phá nát địa phương. Cái kia dần dần chảy ra dòng máu chứng minh hắn xác thực là bị thương. Không biết có bao nhiêu năm rồi, hắn đều không có như vậy bị thương qua. Mà ngực thương thế nhưng chứng minh hắn bị thương. Hắn không nghĩ tới Sunet dĩ nhiên có biện pháp công phá chính mình chakra thuẫn. Mà Jiraiya nhưng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Sunet. Cô nàng này thực sự là quá khủng bố. Muốn đòi mạng a. Trước chính mình sử dụng Rasengan nhưng là ở cái kia giáp bảo vệ lên không có tạo thành chút nào tổn thương. Mà Sunet dĩ nhiên dùng trường thương trực tiếp chọc ra một cái lỗ thủng. Khủng bố a. Trên thế giới tại sao có thể có như thế hung tàn nữ nhân? Đáng ghét. Các ngươi đều đáng chết. Nương theo bị thương, mất máu, lão tử dần dần không kìm nén được trong cơ thể tứ vĩ. Tứ vĩ chakra không ngừng dâng trào ra. Trên người hắn xuất hiện màu đỏ chakra ô dù. Phía sau cái mông nhưng là bốn cái đuôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.